Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, không người chấp nhận. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, một tia nhỏ bé chỉ từ khô héo hồ dương trong rừng chui ra. Mấy con chú chim non ở đầu cành thanh thúy kêu. Giang cốc trang trên không phiêu tán từng sợi khói bếp, giống như tiệc rượu lụa mỏng, nhường nguyên bản đầy rẫy hết sức nhợt nhạt có một tia sinh cơ. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ từng người đeo một cái điều hình bao khỏa, đứng ở một đường hoàng thổ trên xà nhà, dõi mắt nhìn lại cũng đã xa phải có chút nhìn không rõ bóng người trang tử. Khô cứng cuồng phong vòng quanh bụi đất bay đầy trời dương, cũng đem hai người góc áo thổi bay phất phới. Tiểu thư, chúng ta lúc nào còn có thể trở về? Cam Tiểu Vũ cảm thấy cái mũi có chút chua xót, nàng cố nén sắp rơi ra ngoài nước mắt, chăm chú níu lấy vây ở trên cổ lụa mỏng hỏi. Chờ chúng ta cho Lâu đại nương tìm tới giải dược sau đó, liền sẽ trở về. Mộ Dung Phi Yến cảm xúc cũng so khá thấp lạc, nàng theo thói quen lấy tay sờ lên dấu ở bên hông nhuyễn kiếm, nhìn chăm chú nơi xa số không rõ lương nguyên khe rãnh. Một mặt kiên định nói ra. Hai người đứng trong chốc lát, liền quay người dọc theo khô cạn cằn cỗi hoàng thổ cựu oán hướng tiền phương đi đến. Ngay ở Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ người đi đường thời điểm, Phi Tuyết Trấn trầm phủ bên ngoài trên tường dán đi lên tự trầm phong trầm thiên tổng phần thứ nhất. Mộ binh bố cáo, tò mò người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Nghị luận ầm ĩ, trầm phủ gia chủ quả nhiên là có thể trưởng binh thiên tổng. Cái này còn có giả, không có nhìn mộ binh bố cáo đều dán ra sao? Ta mẹ kế không phải một mực dung không được ta nha. Nếu không ta tới trầm phủ tham gia quân ngũ được. Nhìn xem mộ binh điều kiện cũng không tệ lắm a. Nói đương nhiên dễ nghe. Ngươi nhìn còn nói mỗi người mỗi tháng còn có 500 văn binh hướng có thể cầm đây. Về phần có thể hay không cầm tới tay, vậy coi như chỉ nói, chấm ngoặc kép, hẳn là có thể. Trầm phủ gia chủ nhân vẫn là rất không tệ. Ở trầm phủ cửa ra vào, ánh nắng chiếu xạ ở trầm phủ hai chữ hoành phi phía trên, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Mái hiên phía dưới, trưng bày một chương điều hình bàn gỗ. Trên bàn còn cố ý viết một cái nơi mộ lính bảng hiệu. A trụ híp mắt ngồi ở sau cái bàn một thanh trên ghế. Một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Bên cạnh Hỏa Đông lại căn bản ngồi không yên. Phủi một cái A trụ. Thầm nói, như thế đã nửa ngày, một người đều không có, ngươi còn có thể ngồi được vững. Thực sự là, chấm ngoặc kép, nói xong sau đó, rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng dậy hướng bố cáo bên kia chạy đi. Ai? Ta nói đại huynh đệ, chúng ta trầm phủ mộ binh, cái kia không những có thể bao ăn no cơm, còn có binh hướng cầm. Trầm thiên tổng nhân phẩm ngươi còn không yên tâm. Ăn Tết thời điểm, cái kia bạc 10 lượng 10 lượng ào ào hướng bên ngoài ném. Đây chính là không có mập mờ qua đi. Có ăn có uống có binh hướng, ngươi lên chỗ đó tìm cái này chuyện tốt mà đi. Tới làm đăng ký, ta cho ngươi biết. Một khi bị Trầm Thiên Tổng tuyển chọn, người liền vui trộm đi. Chấm ngoặc kép, Hỏa Đông một mực ở bố cáo xuống tới về lắc lư. Chỉ cần nhìn thấy thân thể tương đối cường tráng nhân liền lên đi bắt chuyện. Dáng dấp kia tựa như 90 cuối thập niên kỳ phải an môn dưới cầu phụ nhân hướng người qua đường cháo. Hàng đảo quốc tình yêu phim hành động một dạng, đi qua Hỏa Đông không ngừng cố gắng. Thật đúng là cho hắn kéo tới mấy cái nhìn qua không sai hán tử. Ngươi có cái gì kỹ năng? Hoặc có lẽ là am hiểu nhất cái gì? A trụ căn bản không để ý Hỏa Đông một mặt sốt ruột biểu lộ. Vẫn như cũ dùng rất bình thản giọng điệu hỏi bị Hỏa Đông kéo tới nam tử. Làm ruộng a, ta đời đời kiếp kiếp đều làm ruộng. Ta theo ngươi nói, ta rất nhỏ thời điểm liền cho ta cha hạ. Chấm ngoặc kép. Nam tử giống như có nói không hết, đứng ở A trụ trước mặt cuồn cuộn không dứt, giống như không đem nhà của mình phổ giảng thuật một lần liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Ai, huynh đệ, ngươi dừng một lần, không nói A trụ bị đối phương loại lời này làm nhảm hình thức hơi kém té xỉu. Cho dù đứng ở bên cạnh Hỏa Đông cũng thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn vội vàng mở miệng ngăn cản. Nam tử bị Hỏa Đông cắt ngang sau đó nghi hoặc nhìn xem Hỏa Đông. Vị này A Trụ huynh đệ hỏi là ngươi phải chăng biết võ, hoặc là sẽ bắn tên. Tóm lại là cùng tham gia quân ngũ có quan hệ phương diện. Rõ chưa? Hỏa Đông rất kiên nhẫn giải thích nói. Ân. Nam tử gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu. Tốt. Vậy ngươi nói một chút. Hỏa Đông đối bản thân giải thích thành quả biểu thị hài lòng. Ngoại trừ làm ruộng, ta cái gì đều sẽ không. Nam tử rất vô tội nói ra. A. Chấm ngoặc kép. Hỏa Đông rất im lặng. Cảm thấy bản thân giống như bị vị này nói nhiều cho đùa giỡn. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Nhân còn giống như là bị bản thân mạnh kéo tới được. Cho nên thật đúng là không trách người ta. Ngươi nhìn a, chân tường mà bên kia mấy cái tạ đá. Ngươi đi thử xem nhìn có thể dơ lên cái nào. A Trụ tiến hành sau cùng thử nghiệm. Vì sao nhất định phải dơ lên? Nhiều nặng a. Trực tiếp dùng xe bò kéo không phải dùng ít sức sao? Nam tử trừng tròng mắt, phi thường mờ mịt nhìn xem A Trụ hỏi. Huynh đệ, ngươi nhìn thấy bên kia sao? Liền cái kia phương. Đúng, liền là cái kia tương đối bằng phẳng phương. Ngươi lên bên kia chơi đi a. Nhớ kỹ chơi mệt rồi liền về nhà ăn cơm. Đừng để mẹ ngươi tìm không thấy ngươi. Hỏa Đông giữ chặt cánh tay của nam tử. Một bên dùng tay chỉ nơi xa mở miệng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Không phải để cho ta tới làm lính sao? Nam tử cảm thấy giống như không thích hợp. Liền sinh khí chất vấn. Hắn ý là ngươi thích hợp làm ruộng. Không thích hợp làm binh. A Trụ nhíu mày nói một câu. Sau đó lần nữa tiến nhập bản thân tu luyện trạng thái vong ngã. Nam tử hung ác trợn mắt nhìn đứng ở bên cạnh Hỏa Đông một cái. Lạnh lùng nói một câu, lừa đảo, sau đó tức giận rời đi, một cái, lại một cái, dòng dã cho tới trưa thời gian, đến đây trưng cầu ý kiến hoặc chấp nhận người bên trong. Không có một cái hợp cách, cái này không tùy vào nhường Hỏa Đông hoài nghi A Trụ sở chế định trúng tuyển tiêu chuẩn. Ta nói ngươi có phải hay không làm tiêu chuẩn này định quá cao một chút? Làm sao cho tới trưa một cái không hợp cách? Hỏa Đông nghi hoặc hỏi, cao sao, thân thể trắng một chút, đầu bình thường, có võ thuật kỹ năng ưu tiên, liền điểm ấy yêu cầu, còn muốn thế nào? A Trụ khinh thường nghiêng qua Hỏa Đông một cái nói ra, vấn đề là chúng ta dòng dã cho tới chưa thời gian, dĩ nhiên không có chiêu mộ đến một cái, chuyện này làm sao hướng thôn trưởng bàn giao? Hỏa Đông không phục phân bua, cái thứ nhất nói nhiều. Đầu óc không dùng được. Cái thứ hai đầu bình thường. Đều gầy thành chập choạng cán mà. Gió lớn thổi liền có thể quát chạy hạng người. Người có thể đem hắn luyện đến trình độ gì? Còn có. Chiêu mộ binh sĩ liền là chiêu mộ binh sĩ. Người đem nhân ra một cái mắt mù lão thái thái kéo tới tính cái gì? Hỏa Đông không nói còn tốt. Hắn nhất phân biệt. A Trụ hỏa liền thẳng hướng cái ót tử thương vọt. Mặc dù nói ngươi nóng nảy tâm lý mọi người có thể lý giải. Cho dù là phía trước hai người không thích hợp là ngươi ánh mắt theo không kịp. Vậy cũng có thể tha thứ. Dù sao không có làm qua loại này sự tình. Nhưng ngươi làm nhân ra một cái mắt mù lão thái thái kéo tới. Không phải là nói cái gì nhân ra là cao nhân. Muốn nhân ra lộ một tay. Đây coi như là làm sao về sự tình. Này. Đây không phải chịu thôn trưởng ảnh hưởng tới nha. Thôn trưởng trước kia không phải thường nói nha. Không muốn xem thường những cái kia tầm thường nhân. Thậm chí có rất nhiều người tàn tật cũng có rất cao võ công. Tựa như thôn trưởng cho mọi người nói cái gì quái kia mà. Bên trong thì có mắt bị mù người tàn tật. Ta đây không phải cũng muốn thử xem nha. Không chừng bị chúng ta tìm tới cao nhân rồi đây. Hỏa Đông một bộ rất ủy khuất bộ dáng làm bản thân giải thích. Đi, đi, cái khác giải thích, chúng ta hiện tại dùng cái này phương pháp căn bản không thể quá cấp bách. Thật muốn tham gia quân ngũ cầm hướng, căn bản là không cần ngươi đến hỏi. Giống ngươi hôm nay buổi sáng tìm những người này, cho dù đến chúng ta cũng sẽ không thu. Chờ xem, Không chừng thôn trưởng trở về sau đó thì có cái khác biện pháp. A Trụ phất tay cắt ngang Hỏa Đông, không kiên nhẫn nói ra. Kỳ thật theo ta nói, ở nơi này phương diện rất có biện pháp hẳn là Lôi Dũng A. Ngươi nhìn hắn là sơn tặc thổ phỉ xuất thân. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Lôi đình trại bên trong nhiều như vậy phỉ binh đều là làm sao chiêu mộ tới. Chúng ta cũng có thể tham khảo một chút kinh nghiệm của bọn hắn nha. Hỏa Đông cũng mặc kệ A Trụ kiên nhẫn không kiên nhẫn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Lôi Dũng, ngươi hiện tại mới nhớ tới sao? Chúng ta đã sớm hỏi qua rồi được rồi. Đám kia phỉ binh phần lớn đều là bản thân tìm nơi nương tựa. Đương nhiên cũng có trong trại nhân dùng đủ loại thủ đoạn bức bách. Nhưng những người này sao có thể cùng mộ binh so sánh? Người có thể làm nhà ai lão nương treo ngược lên bức bách nàng có năng lực nhi tử tới tham gia. Quân Ngũ, đừng nói cái này vô dụng. Nếu không ngươi ngồi nơi này hầu lấy, ta đi chi nhánh bên kia dò xét một vòng. A Trụ đột nhiên một mặt nịnh nọt hỏi. Muốn chạy, cửa nhỏ đều không có. Ta còn muốn đi đây. Nhưng hôm nay hai ta nhiệm vụ liền là trước mặt cái bàn này. Vô luận suy nghĩ nhiều đi cũng đều chỉ có thể đợi đến ngày mai. Hỏa Đông gặp A Trụ nghĩ bản thân đi hôm nay mở ra chi nhánh bên kia nhìn náo nhiệt, liền không chút khách khí cự tuyệt nói. A Trụ gặp Hỏa Đông một mặt kiên quyết bộ dáng, liền biết rõ lúc này căn bản không cách nào thuyết phục, đành phải hướng Trạng Nguyên đường phố bên kia quan sát, âm thầm cảm giác than mình vận khí không tốt. Hôm nay được phái đến nơi này mộ binh, ngay ở A Trụ vô cùng buồn bực thời điểm, Trầm phủ danh hạ hai nhà chi nhánh phân biệt ở Thọ Xương đường phố. Trạng Nguyên đường phố nhiệt náo nhiệt nháo khai trương, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.